Chúa chăn nuôi tôi còn mà thiếu gì? Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ chi, còn sợ ai? Người đã dẫn tôi đi trên đồng cỏ xanh gì? Người đã dẫn tôi về. Sức cho hồn tôi nghèo đường chính tôi theo cây gậy Chúa dẫn đường, dù vượt suối qua đồi hoặc qua ngàn tăm tôi đâu có sợ chi vì Chúa ở cùng. Thành thơi em ấm thay nhà người.